Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy Chu Tây Dã, Khương Chi Chi có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh khi Chu Tây Dã bước đến trước mặt. Cô liền ngồi thẳng lưng, ngẩng cằm lên đầy kiêu ngạo rồi hừ một tiếng. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy dấu răng nhỏ trên cằm anh, cô lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chu Tây Dã bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa tóc cô. Còn cười nữa, sáng nay trong cuộc họp, Phó Bộ trưởng Thương nhìn anh mấy lần đấy. Khương Chi Chi cười càng lớn hơn. Sao trưa nay anh lại về thế? Chiều không họp à? Chu Tây Dã gật đầu. Có họp, nhưng chưa có một tiếng rưỡi nghỉ ăn trưa và thảo luận tự do. Anh liền chạy về xem em một chút. Lúc này, Khương Chi Chi mới để ý. Cô mặc áo bông mà vẫn thấy lạnh. Vậy mà Chu Tây Dã chỉ mặc một bộ quân phục thu. Bên tóc mai còn lấm tấm mồ hôi. Trong lòng cô ngọt như mật, nhưng miệng lại không khách sáo. Em có chạy đi đâu đâu, anh còn cố tình chạy về xem em làm gì? Hôm qua sao không về xem thử luôn? Chu Tây Dã bị giọng điệu kiêu ngạo của cô chọc cười. Còn đau không? Khương Chi Chi nhíu mày, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nói sao nhỉ, không đau lắm, nhưng cứ đi là cảm giác gió lùa qua. Chu Tây Dã, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, tối qua thấy chỗ đó hơi sưng lên, cũng không biết nên dùng thuốc gì. Vì thế, anh mới tranh thủ trưa nay về xem thử, nếu còn sưng thì dẫn cô đi bệnh viện trong viện xem thế nào. Nghĩ vậy, anh thành thật nói, nếu em còn đau, chúng ta đi khám xem có vấn đề gì không. Khương Chi Chi ngẩn ra, đưa tay nheo cánh tay anh. Cái này làm sao đi khám được chứ? Nếu bác sĩ hỏi, em phải nói sao? Nói là nhu cầu của anh quá lớn, hay là nói anh quá to làm em bị đau? Chu Tây Dã, anh biết ngay là Khương Chi Chi rất giỏi nói linh tinh mà. Anh thấy nó còn sưng. Khương Chi Chi không nhịn được mà đỏ mặt, đẩy cánh tay anh ra. Không cần khám, nghỉ ngơi một chút là được, chẳng phải cần phải thích nghi sao? Nếu hai ta mà đi khám, đảm bảo ngày mai cả đại viện đều bàn tán chuyện này. Chu Tây Dã nhìn Khương Chi Chi mặt đỏ tai hồng, tinh thần trông cũng rất tốt, nên yên tâm phần nào. Nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ nói với anh sẽ đưa em đi khám. Khương Chi Chi trợn mắt lườm anh, sau đó lại cười. Đồ cổ lỗ sĩ, tuy cô là người mới, nhưng cũng từng đọc qua, nghe qua nhiều chuyện. Chu Tây Dã, hoàn toàn là một cái đồ cổ, mới khui niêm phong, chẳng biết gì cả. Phương Hoa đang chuẩn bị bữa trưa cho bà và Khương Chi Chi. Nghĩ chỉ có hai người nên định nấu một chút cháo, hầm nóng bánh bao còn thừa, rồi xào thêm một món rau. Nhưng Chu Tây Dã lại về nhà, vừa vào cửa đã hỏi Khương Chi Chi đâu, nghe nói cô đi tìm Lý Viên Chiêu, anh liền quay người đi tìm người ngay. Phương Hoa sững sờ nhìn con trai vội vã rời đi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải chỉ nghỉ trưa một lát sao? Còn phải chạy về xem vợ, ở nhà chẳng lẽ mình có thể ăn thịt nó chắc, vừa lẩm bẩm. Bà vừa bỏ thêm hai cái bánh bao vào nồi hấp, rồi lấy luôn miếng đậu hũ định để tối nay ra chế biến. Khi Chu Tây Dã và Khương Chi Chi trở về, Phương Hoa nhìn lướt qua hai người, rồi gọi họ đi rửa tay ăn cơm. Bà cũng không hỏi tại sao con trai đột nhiên về nhà, ăn xong rất tinh ý đi ra ngoài dạo một vòng, để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Khương Chi Chi nhìn Phương Hoa ra khỏi cửa, nuốt miếng cháo cuối cùng xuống. Rồi duỗi chân đá vào ống quần Chu Tây Dã. Anh xem anh đấy, tự dưng về nhà làm mẹ sợ luôn rồi. Chu Tây Dã để mặc cô làm loạn một hồi, nhưng vẫn rất kiên trì. Có cần anh xem thử không? Khương Chi Chi trợn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Dã, em không ngờ luôn đó, anh đúng là lưu manh. Ban ngày ban mặt anh muốn xem cái gì chứ? Mau đi họp đi, không lại trễ bây giờ. Chu Tây Dã đúng là không còn nhiều thời gian. Vậy em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Chiều anh có chút việc, sẽ về muộn một chút. Nói xong, anh nhìn đồng hồ, rồi quay người ra khỏi cửa. Khương Chi Chi, ai, một tiếng, ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Chu Tây Dã, sau đó chu môi ra hiệu. Chu Tây Dã không hiểu. Sao thế? Khương Chi Chi hừ nhẹ. Cứ thế mà đi à, phải có một nụ hôn tạm biệt chứ. Chu Tây Dã trong mắt mang theo ý cười, bước tới xoa đầu cô, rồi cúi xuống hôn. Mãi đến khi khóe mắt Khương Chi Chi hơi đỏ lên, anh mới buông ra. Ngón tay cái nhẹ nhàng vê, tê vê, gương mặt trắng nõn của cô. Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà nhé, anh đi đây. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi rất hài lòng, còn tặng cho Chu Tây Giã một nụ hôn gió khi anh đến cửa. Đi đường chậm một chút nha. Buổi chiều sau khi tan họp, Chu Tây Giã nhìn đồng hồ, rồi ghé qua đoàn cảnh vệ phía sau tổng tham mưu. Anh tìm đến phó đoàn trưởng Triệu Hải Dương. Triệu Hải Dương nhìn thấy Chu Tây Giã, liền, ai ya, mấy tiếng, tiến lên đờ, em mờ nhẹ vào vai anh. Bao giờ về thế, sao không bảo tôi đi đón cậu? Chu Tây Giã cười nhạt, về được mấy ngày rồi, bận một số việc, nên chưa qua tìm cậu được. Bầu trời hơi sẫm lại, Triệu Hải Dương vốn xuất thân lính trinh sát, chỉ cần liếc mắt đã thấy vết thương trên cằm anh. Nghe nói cậu kết hôn rồi, xem ra đời sống hôn nhân rất hạnh phúc nhỉ, về mà cũng chẳng báo anh em một tiếng. Chu Tây Giã hôm nay đã bị không ít ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, nên giờ đã rất bình thản. Tôi đến tìm cậu là có chuyện muốn hỏi. Triệu Hải Dương cười ha ha, tôi biết ngay mà, nếu không có việc, cả đời cậu cũng chẳng nhớ đến tôi. Nói đi, chuyện gì? Chu Tây Giã cũng không khách sáo. Em trai cậu, Triệu Hải Băng, có phải đang làm ở hải quan không? Nhờ cậu bảo cậu ta để ý giúp Tiểu Xuyên. Triệu Hải Dương ngạc nhiên, em cậu cũng vào hải quan à, giờ còn ai muốn vào chỗ đó đâu? Chu Tây Giã không giải thích nhiều, nó còn trẻ, bồng bột. Đầu óc đơn giản, dễ bị người ta lợi dụng. Nhờ em cậu trông chừng giúp. Triệu Hải Dương thấy chuyện này không có gì khó. Được, sáng mai tôi sẽ bảo nó. Giờ đi ăn cơm đi, gọi cả Đại Lưu và mấy anh em nữa. Chu Tây Giã từ chối. Tôi, Triệu Hải Dương lập tức chặn lại. Đừng kiếm cớ nữa, nếu không, tôi gọi điện xin phép chị dâu nhé. Không lẽ cậu vẫn vì chuyện biên chiến mà không muốn gặp bọn tôi? Chúng tôi đều biết. Biên chiến hy sinh không liên quan gì đến cậu, cậu cũng không cần quá tự trách. Chu Tây Giã khẽ nhíu mày, đây cũng chính là lý do anh không muốn gặp bọn họ. Chỉ cần gặp mặt, chuyện của biên chiến lại bị nhắc đến một lần. Là người biết rõ nội tình, nhưng anh lại không muốn bàn về con người đó chút nào. Không thể từ chối sự nhiệt tình của Triệu Hải Dương, anh đành nói. Để tôi gọi điện về nhà trước. Triệu Hải Dương hài lòng, khoác vai kéo anh đi về phòng trực ban gọi điện. Khương Chi Chi nhận điện thoại của Chu Tây Giã, nghe anh nói sẽ ăn tối cùng chiến hữu rồi mới về, cô cũng không để tâm lắm. Cúp máy xong, toàn bộ sự chú ý của cô đặt lên Chu Tiểu Xuyên, người đột nhiên trở về. Cậu ta còn mang theo một xấp tài liệu, tự hào khoe với Phương Hoa. Chỉ cần ký vào đây, con sẽ trở thành nhân viên chính thức. Ngày mai bắt đầu đi làm, mẹ cứ chờ xem, con nhất định sẽ làm mẹ nở mày nở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự chú ý của Khương Chi Chi lại dừng trên chiếc túi giấy đựng tài liệu kia. Đó hoàn toàn không phải một chiếc túi tài liệu bình thường. Cách chương,